nhưng thấy Lục Áp đứng lại, dịch người sang một bên, đè Đoàn Giai Trạch vào tường, toàn bộ trọng lượng dán tới. Đoàn Giai Trạch ngoặc kép, con chim này cũng thật là giở trò lưu manh mãi không xong. Trước khi Lục Áp cất lời, Đoàn Giai Trạch chống tay vào ngực Lục Áp, lấy dũng khí nói, anh có biết anh đang đùa với lửa không? Lục Áp ngoặc kép chấm hỏi. Đoàn Giai Trạch đẩy Lục Áp ra co giò bỏ chạy. Lục Áp ngoặc kép, Hắc Toàn Phong nhe răng há miệng về phía Tạ Thất Tình. Hết chương.